Vu Thần Kỳ, chương 1141, Lưu Độc Thiên Tai, góc truyện audio.com. Trong trung quân đại trướng đầu người nhấp nhô, đám đông trưởng lão tướng lĩnh bộ tộc vây nhiều tầng quanh một cái bàn vuông. Trên cái bàn vuông làm từ gỗ thiết mộc, một cái đĩa ngọc to bằng bàn tay đặt đoan đoan chính chính ở chính giữa, trên đĩa ngọc long lanh trong suốt một giọt máu đen to bằng ngón cái, giống như vật còn sống chậm rãi mấp máy. Cơ Hạo ngồi cạnh cái bàn vuông, chau mày, nheo mắt nhìn giọt truyền độc thiên tai trùng lão phối chế ra này. Độc này lấy tên thiên tai, có thể thấy được ở trong lòng trùng lão, đây là một loại vô độc đáng sợ cường đại cỡ nào. Dựa theo trùng lão giới thiệu, truyền độc thiên tai này kết hợp đặc thù của ôn dịch và huyết độc, tốc độ phát tán nhanh, thời gian ẩn núp dài, sau khi phát tác mãnh liệt vô cùng, ngay cả thân thể lẫn linh hồn đều sẽ ở trong khoảng thời gian cực ngắn tan thành mây khói. Càng thêm khủng bố là, lưu độc thiên tai sẽ không ngừng ăn, cắn nuốt sinh mệnh càng nhiều, số lượng nó khuếch tán sẽ càng nhiều, độc tính sẽ càng không ngừng tăng cường, thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn xảy ra biến dị khủng bố. Chính bởi vì thiên tai cường đại mà tính biến dị khủng bố, trùng lão thẳng thắn nói rõ hắn không có thuốc giải. Hơn nữa lấy trình độ nghiên cứu đối với vu độc cùng vu dược của vu điện hiện tại, vu điện không có bất cứ một vu tế nào có thể điều phối ra thuốc giải thiên tai. Phía dưới cái đĩa ngọc trải một tấm mai rùa thật dày, trên mai rùa đầy nét cổ xưa điêu khắc mấy chục phù văn giam cầm, một lực giam cầm mạnh mẽ bao phủ đĩa ngọc canh phòng nghiêm ngặt lưu độc thiên tai có thể tiết ra. Giọt máu màu đen chậm rãi di chuyển trong đĩa ngọc, bỗng chợt một giọt máu rất nhỏ lao vút ra, mang theo một đạo u quang màu đen hướng Cơ Hạo cách gần nhất phóng tới. Trong tiếng xẹt xẹt, giọt máu nhỏ bé sau khi bay lên cao hơn một thước, trong không khí lóe ra một tấm lưới điện, giọt máu bị lưới điện đánh trúng, trong chớp mắt đã hóa thành một làn khói đen. Giọt máu trên đĩa ngọc hơi mấp máy, một tia khói đen nhỏ bé kia dần dần bay về, một lần nữa dung nhập trong giọt máu. Sức ăn mòn thật đáng sợ. Một lão vu sư vu điện giọng khàn khàn nói, trùng lão, ngươi lão quỷ này những năm qua, không uổng phí, thứ này nếu thật sự thả ra, bọn thủy yêu kia tất nhiên xong đời, sợ là nhân tộc chúng ta cũng. Trùng lão ngồi xếp bằng đối diện Cơ Hạo, mặt mày đau khổ lẩm bẩm. Lão phu làm ra thứ này, vốn là muốn dùng ở trên người dị tộc. Đơn phương này, không đầy đủ. Ý tưởng của lão phu là, nhân tộc chúng ta chỉ có một đôi mắt, lưu độc thiên tai này, là phải hướng về phía đám dị tộc có thêm mấy con mắt kia xuống tay. Ngón tay gõ gõ trên bàn vuông, trùng lão có chút hưng phấn nói. Nhân tộc chúng ta đều có một đôi mắt, nhưng đám dị tộc kia vì sao có ba, bốn cùng năm con mắt chứ? Có thể nghĩ, trong huyết mạch bọn hắn, tất nhiên có chỗ khác với nhân tộc chúng ta. Nhằm vào huyết mạch khác biệt này, để lưu độc thiên tai chỉ có thể có tác dụng đối với bọn hắn mà nói. Cơ Hạo nghe mà ra đầu phát tê, toàn thân lạnh toát từng đợt nhìn trùng lão. Lão quái vật này, hắn ở niên đại này, nghiên phát ra vô độc đáng sợ như vậy không đề cập tới, hắn lại còn tự cân nhắc ra khái niệm cơ nhân bệnh độc gen. Nếu cho hắn đủ thời gian, nói không chừng hắn thật sự có thể thành công. Dù sao các vu sư vu điện, bọn họ lực lượng tinh thần cường. Góc truyện audio.com Đại, bọn họ vu pháp vu chú quỷ dị khó lường, nhưng các đồng nghiệp kia ở đời sau ai có thể cam đoan, trùng lão tương lai không thể phối chế ra thiên tai chuyên môn nhằm vào dị tộc. Chỉ là quá nguy hiểm, giọt máu màu đen trên đĩa ngọc đột nhiên kịch liệt mấp máy, nó vươn ra mấy chục xúc tu nhỏ bé, hung hăng hướng trưởng lão cùng tướng lĩnh các bộ lạc vây quanh ở bốn phía đâm tới, hiển nhiên là khí tức sinh mệnh trên thân những người này hấp dẫn nó, một mảng vu độc nho nhỏ, giống như con chó hoang điên cuồng nhất chủ động phát động tiến công. Tiếng xẹt xẹt một lần nữa vang lên, một mảng lớn tia chớp đột nhiên xông ra, xúc tu máu đen ngưng tụ thành bị điện quang đánh nát. Từng luồng khói đen lại bị giọt máu thể tích rút nhỏ không ít hút về cực kỳ thong thả, thể tích giọt máu thong thả khôi phục, hơn nữa mặt ngoài giọt máu mơ hồ có một tia điện quang cực nhạt xuất hiện. Nó, tựa như đối với lôi điện đã có một chút kháng tính. Cơ Hạo kinh hãi nhìn trùng lão. Ở trong thiết kế của lão phu, lưu độc thiên tai nếu là mặc cho nó tự phát triển tiếp, cho nó đủ thời gian biến dị trưởng thành, tương lai vô luận liệt hỏa lôi đình, hàn băng axit, những cái này đều không có thể có bất cứ sát thương gì đối với nó. Trùng lão rất thâm tình nhìn giọt máu màu đen này. Lúc lão phu ở vu điện, mỗi lần dùng dị tộc thí nghiệm hiệu lực của thiên tai, nhiều nhất sau một canh giờ thì phải đem nó triệt để tiêu hủy, nếu không. Lão phu cũng không biết nó sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Trong đại trướng lặng ngắt như tờ, trưởng lão cùng tướng lĩnh các bộ lạc đều nhìn chằm chằm trùng lão. Qua rất lâu sau, Thao Thiết bộ đào sát mới khàn khàn hỏi. Lão gia hỏa, ngươi ở vu điện chơi những thứ độc ác như thế. Trùng lão hướng đào sát trợn mắt lạnh giọng nói. Lão phu có nắm chắc, nhiều năm như vậy, không phải chưa xảy ra việc gì sao? thực xảy ra chuyện rồi, cũng là lão phu chết đầu tiên, các ngươi sợ cái gì? Nhiều người trên trán đều có mồ hôi lạnh toát ra, tuy chưa thật sự kiến thức được lực sát thương của thiên tai, nhưng nghe trùng lão miêu tả liền biết đây là một loại ôn độc đáng sợ cỡ nào. Lão gia hỏa này, lại ở vô điện, cũng chính là ở khu vực trung tâm bồ phản lăn qua lộn lại thứ khủng bố như vậy. Chẳng may tiết ra ngoài mà nói, bồ phản chẳng phải đã sớm biến thành một mảng tử địa. Cơ Hạo thì lại cảm thấy không sao cả đối với loại hành vi này của trùng lão, kiếp trước hắn từng gặp nhiều người so với trùng lão càng điên hơn nữa. Tập trung nhìn chằm chằm Lưu Độc Thiên Tai, một hồi, Cơ Hạo lạnh lùng nói. Thứ đồ chơi này, trùng lão à, tạm thời gửi ở chỗ ta đi. Không cần thiết thì không nên dùng thứ độc ác như vậy, ai biết sẽ gây ra đại họa gì chứ. Nheo mắt Cơ Hạo thản nhiên nói. Nhưng đám thủy yêu kia nếu thật sự không biết tốt xấu, thật sự ép chúng ta quá đáng, như vậy cho dù lưu độc vạn năm. Cho dù ngọc đá cùng vỡ với bọn chúng, cũng không nói chắc được đâu. Mọi người trong đại chứng đều trầm mặc không nói. Ngọc đá cùng vỡ, sao? Lần lũ lụt lớn này, thật sự sẽ đem nhân tộc ép đến loại trình độ đó. Cộng công thị dẫn dắt thủy yêu, còn có các bộ tộc Bắc Hoang kia, bọn hắn có tư cách đem nhân tộc bước đến mức ngọc đá cùng vỡ. Ngoài đại chứng đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, rất nhanh Phong Hành đã vén rèm xông vào. Hắn mặt âm trầm, dồn dập nói. Các vị, góc chuyện audio.com. Đại nhân, sự tình có chút không ổn, vừa rồi ta nhìn thấy phía nam có đại đội chiến sĩ nhân tộc chạy tới, bọn hắn đang răn dậy đám thủy yêu vây công thành trại của chúng ta. Cơ Hạo ngẩn ngơ, hắn vung tay, một mảng quầng sáng hất ra, động tĩnh quân đội thủy yêu ngoài thành trại nhất thời xuất hiện trong quầng sáng. Quả thực có một mũi hắc giáp tinh nhuệ nhân số hơn vạn cưỡi cá chép lớn một sừng xâm nhập trong đại quân thủy yêu, một nam tử gầy yếu dẫn đầu cầm một tấm lệnh bài đen xì, đang hướng về phía một đám cự yêu yêu khí ngập trời lớn tiếng rít gào. Đám thủy yêu vốn cuồn cuộn không ngừng hướng thành trại lao tới, đã có trên 9 phần 10 thủy yêu dừng xung phong, đứng sững sờ ở tại chỗ. Cách chương.